đi thì trái dắt xe bao đó mới thấy đường về. Sao hôm nay đường dài hơn lúc xưa, có ai không dừng lại đi qua kéo tôi về. Cho đến sắt không ai trở về, chân tay sao đến đây rụng rời. Mua xe chi hôm nay để chạy xe, tôi mất một chiều xe mới hoa thành. em bao ngày đêm đêm thầm buồn. Nhiều người đang yêu em sâu đậm không riêng mình anh. Hứa hẹn kia em nói với anh thì em nói với người khác rồi. Anh sợ mai sau sẽ không người chung bước nữa. Là trời cao luôn tính trêu đùa cho ta kể bên. Nào ngờ đâu anh mang sai lầm đầu hay dối lừa. Khó lòng buồn theo đường trái ngang mà anh cứ dâm chiều ngóng đợi. Bóng đường kia liền sai hay đúng nào ai thấu cha. Muốn yêu em nhưng anh bây giờ chẳng thể làm gì. Có sao anh khi yêu ai lại cố sợ thế này. Nên không sống không muốn quên. Đừng bao đâu đôi ta hạnh phúc mà tìm anh từ nay sao cô đơn xa lại. Hỡi em yêu cho anh đừng gì vai nhau mọi bên. Tháng năm trôi bên nhau bao ngày còn lại dối lần. Chẳng anh không yêu em nữa đâu. Dù cho tim anh như bùng mỡ. Dù cho em còn cạnh bên anh hay thế sai lầm đầu hay dối lừa. Có lòng buồn theo đường trái ngang mà anh cứ dâm chiều ngóng đợi. Còn đường kia biết sai hay đúng nào ai thấu cha. Muốn yêu em nhưng anh bây giờ chẳng thể làm gì. Cớ sao anh khi yêu ai lại cố sợ thế này. Nên không sống nhưng không muốn quên. Đừng bao lâu đôi ta hạnh phúc mà tìm anh từ nay sao cô đơn giá lại. Hỏi em yêu cho anh đúng gì mà yêu mọi bên. Năm trôi bên nhau bao ngày còn lại dối lời. Chẳng anh không yêu em nữa đâu. Dù cho tim anh như bùng vỡ. Dù cho em còn cạnh bên anh hay thế nào. Muốn yêu em nhưng anh bây giờ chẳng thể làm gì. Cớ sao anh khi yêu ai lại cố sợ thế này. Đến không sống nhưng không muốn quên. Đừng bao lâu đôi ta hạnh phúc mà tim anh từ nay sao cô đơn giá lại. Hỡi em yêu cho anh đừng gì mà yêu mọi bên. Năm trôi bên nhau bao ngày còn lại dối lờ. Chẳng anh không yêu em nữa đâu. Dù cho tim anh như bùng vỡ. Dù cho em còn cạnh bên anh hay thế

chân thân trái mồ đời bóng cô góc trời mờ xa gió mưa trắng màng. Thôi kiếp này chọn một mình giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần. Mình tôi để bước lạc vào giấc mơ hão huyền mà đâu biết rằng phù phàng và là đất trời ngàn bình rượu được nào với tổn thương bấy lâu. Thôi kiếp này chọn một mình giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần. Giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần. đâu, không hận đâu, không oán hận, không bận tâm. Bấy lâu nay quên mất đi, ta từng ta không đau nữa rồi. Thế nhưng ta luôn vấn vương, lưu luyến phong tình như đã từng. Hy vọng chi yêu đừng chi nữa, trông mong làm chi. Không chờ đâu, không đợi đâu, không nhói lòng, không mộng mơ. Cớ sao ta không muốn buồn khi người không bên ta nữa rồi. Tiếng thương xa, cay đắng sợ, nước mắt tuôn chảy bao tháng ngày. Sau biệt ly đêm đêm say giấc đêm đêm bình yên. Người từng nói bao câu hẹn ngược, người để ta thêm sai lầm hơn. Người mang những tiếc nuối ân hận như thế này. Đến khi ta ôm bao trái ngang, nay muốn quay đầu nhưng đã buồn. Phán trách chi, ta đã không là ta nữa rồi. Người từng nói bao nhiêu lời yêu, người từng buông bao câu biệt ly, từng câu mỗi chữ lúc xưa người còn nhớ gì? Ký ức xưa luôn vây lấy ta, khi khó quên rồi khi muốn lòng quên hết đi một tình yêu ta đã từng. Xong rồi. yêu em thật nhiều, nhìn em xa vội quên mau bao ước hẹn. Để tâm can gầy đau nhung nhớ nhiều vì em, vết thương kia còn lại lòng anh chưa dứt. Dưới bóng đêm năm tháng riêng mình anh, lẽ bước dài này không ai bên cạnh, lẽ buồn rơi nhìn phương xa ôi vắng lại. Thank you. bạn nguyện xin hãy chớ đi đứng đây một giây. Này bạn nguyện xin hãy lại đây đưa nắm tay tôi, đưa đôi tay cho tôi chặt nắm sẽ xa ngàn trùng. Cuộc đời này gian khó, không còn rồi ngày mai sẽ không chung con đường. Có chi sợ vì đời còn nhiều hạnh phúc cho ta ngày mai. Ta hát để với nỗi sầu chén men nồng rất đầy. Khi con tim ta đau giọt lệ rơi vẫn luôn cạnh bên. Dù em có yêu thương ai rồi và ngày mai sẽ đi xa nơi này. Có âu sầu gì nhiều vì niềm vui mới đi ngang đời thôi. Sẽ có người mang tiếng cười uống chung cạn chén nồng. Luôn quan tâm sẽ chia ta mỗi tối. Ta sẽ mãi quên niềm đau. Vẫn luôn cạnh bên, dù em có yêu thương ai rồi và ngày mai sẽ đi xa nơi này. có sầu gì nhiều vì niềm vui mới đi ngang đời tôi. Sẽ có người mang tiếng cười uống chung cạnh chén đồng, luôn quan tâm sẽ chia ta mỗi tối, ta sẽ mãi quên niềm đau. Một tiếng ngư say đắm quanh thành sắc nước hương trời, dung nhan người tuyệt sắc cho ta làm trong gói say. Làn mi như huyền kia khôi thắm hoa anh đào, từng thứ ngày qua đêm mà yêu thương nay tàn trôi. Một tiếng ngư say đắm quanh thành sắc nước hương trời, yêu thương nàng vượt mấy thiên sơn vạn ly cũng qua. Lệ rơi trên hàng mi sao ngỡ hoa phai tàn, ta dừng luyện thao hết đi bao lệ rơi. Mùa xuân sang trở

chào tất cả các bạn, mình là Thiên Tú và đây là Khánh Huyền. Vừa rồi các bạn đã đón xem ca khúc Định Mệnh Mùa Xuân, một ca khúc mà Thiên Tú muốn gửi tặng cho tất cả những quý khán giả thân yêu của Thiên Tú đã ủng hộ và đồng hành Thiên Tú từ lúc Thiên Tú bắt đầu làm YouTube đến hiện tại bây giờ. Qua bài hát này, Thiên Tú và Khánh Huyền muốn gửi lời chúc trân trọng nhất, lời chúc mừng năm mới cho tất cả quý khán giả của Thiên Tú. Một năm mới an khang thịnh vượng, Happy New Year!